2. Báo thân là thân thọ dụng, lấy trí huệ làm thọ mạng. Báo thân do tu hết thảy công đức viên mãn mà thành. Một phen đã đạt được sẽ vĩnh viễn tồn tại, có khởi đầu nhưng không có kết thúc. 3. Ứng thân là thân thị hiện, lấy nhân duyên làm thọ mạng, tùy cơ cảm mà thành. Thị hiện sanh diệt, chẳng những có khởi đầu mà còn có kết thúc. Do nhân duyên thù thắng hay kém cỏi mà cảm thọ mạng dài hay ngắn. Ở đây nói thọ mạng của Phật A Di Đà vô lượng chính là luận về ứng thân. Ứng thân có thọ mạng thù thắng là do nhân duyên thù thắng cảm thành. Trong Quang Minh Huyền Nghĩa, Tổ Thiên Thai Trí Khải giảng rằng, pháp, báo, ứng là ba thân, do ba pháp tụ lại nên gọi là thân, tức là lý pháp tụ họp thì gọi là pháp thân, trí pháp tụ họp lại thì gọi là báo thân, công đức pháp tụ họp lại thì gọi là ứng thân. Như vậy, pháp thân là căn cứ theo cảnh mà nói, báo thân là căn cứ vào trí, ứng thân là căn cứ vào dụng, tức công dụng. Vì dụng tùy thuộc vào nhân duyên, tùy thuộc vào cơ cảm, nên ứng thân có sanh diệt, thọ mạng có dài ngắn. Cập kỳ nhân dân. Chẳng những thọ mạng của Đức Phật là vô lượng, mà tất cả mọi người trong cõi cực lạc đều có thọ mạng vô lượng. Kinh viết, cập kỳ nhân dân là sử dụng đảo ngữ. Nếu nói thuận thì phải viết, bỉ Phật cập kỳ nhân dân thọ mạng vô lượng. Cõi cực lạc không có khái niệm vua tôi, cha con, sao lại gọi là nhân dân? Phật là đấng Pháp Vương, chúng sanh sanh về cõi cực lạc, không thừa Phật Đà giáo hóa, tôn kính Phật như cõi này tôn kính vua. Huống hồ Phật chính là vua của cả mười Pháp giới, chứ nào phải chỉ là vua một nước mà thôi đâu. Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Chữ kiếp nói cho đủ là kiếp ba, Kalpa. Hán dịch là thời phần, hàm nghĩa phân biệt thời tiết, hoặc dịch là trường thời, đơn vị thời gian ngắn nhất là sát na, đơn vị thời gian dài nhất là kiếp ba. Kiếp lại có ba thứ, tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Từ lúc con người thọ chỉ 10 tuổi khởi tính, cứ qua 100 năm mới tăng thêm được một tuổi thọ. Tăng như thế đến khi thọ được 84.000 tuổi, thì qua 100 năm bắt đầu giảm một tuổi. Như thế cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 năm. Chu trình một lần tăng, một lần giảm như thế, tính ra là 1.680 vạn năm. Đấy là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp, tức là 3.3600 vạn năm, là một trung kiếp. Gộp 4 trung kiếp, thành, trụ, hoại không, tức là 13.4400 vạn năm, là một đại kiếp. A Tăng Kỳ, đời Tấn dịch là vô số, đời Đường dịch là vô ương số. Đây là một trong 10 con số lớn của Ấn Độ. 10 con số lớn là vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Cách tính là lấy vạn vạn là một ức, vạn ức là một triệu, 1.000 vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn, 9 chữ vạn triệu là một A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ lần A Tăng Kỳ là một vô lượng, vô lượng lần vô lượng là một vô biên, cứ tính như thế mà tăng dần cho đến con số lớn thứ 10 là bất khả thuyết, bất khả thuyết. Như vậy, thọ mạng của Phật A Di Đà chẳng phải là một đại kiếp mà là vô số đại kiếp. Không những thế, còn là vô lượng vô biên đại kiếp, nên bảo là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp. Thật ra, trên đây cũng chỉ là ước lượng dựa theo các con số hữu lượng để tính toán hàm hồ như vậy thôi. Chứ thật ra số lượng chẳng phải chỉ là như vậy. Theo như phẩm Thọ Lượng trong Kinh Hoa Nghiêm, thì một kiếp trong cõi Sa Bà là một ngày đêm trong thế giới Cực Lạc. Nếu vậy, thì chẳng thể tính nổi số, thật chẳng phải là số lượng thông thường thế gian có thể hình dung được nổi. Dù là trí huệ cũng chỉ biết được một phần nhỏ như giọt nước trong biển cả mà thôi. Nếu xét riêng ứng thân, thọ mạng của Phật A-di-đà tuy nói là vô lượng, nhưng vẫn là hữu lượng chi vô lượng. Vì theo kinh Quán Âm Thọ Ký, sau khi ứng thân của Phật A-di-đà nhập diệt, chánh pháp trụ thế vô lượng kiếp, ngay giữa đêm hôm chánh pháp diệt hết, Quán Thế Âm Bồ Tát liền bổ xứ thành Phật ngay trong đêm hôm ấy, hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai. Cõi nước đổi tên thành Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm, thọ mạng và chánh pháp của Đức Phật ấy cũng kéo dài vô lượng kiếp. Khi chánh pháp của Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai diệt tận, thì Đại Thế Chí Bồ Tát ngay trong đêm ấy bổ xứ thành Phật, hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai, thọ mạng cũng vô lượng. Tuy vậy, Phật đã chứng ba thân, mà pháp thân báo thân đã thọ vô lượng chi vô lượng, thì ứng thân cũng có thể nói là thọ vô lượng chi vô lượng. Vô lượng chi vô lượng là con số vô lượng một cách tuyệt đối, không cách nào hình dung diễn tả nổi dù bằng toán học, vượt hẳn mọi khả năng suy nghĩ tính toán của con người lẫn thánh nhân. Hạn lượng chi vô lượng là con số rất lớn, con người khó hình dung nổi, nhưng vẫn có thể dùng toán học để diễn tả được. Hiểu một cách tổng quát, vô lượng có nghĩa là không còn có hạn lượng giới hạn gì, vô biên là không có ngần mé ranh giới nào. Thọ mạng vô lượng vô biên của Đức Phật chính là kết quả bi nguyện vô biên của tịnh nghiệp công đức xa rời mọi ác nghiệp Ngài đã tu tập trong vô lượng kiếp. Vì sao chúng sanh vãng sanh cõi Cực Lạc lại có thọ mạng giống hệt như Đức Phật? Có hai nguyên nhân. Một, do nương vào Di Đà nguyện lực mà thành. Lời nguyện thứ 15 của Phật khi còn tu nhân là: Nếu lúc tôi thành Phật, thọ mạng của người trong nước tôi đều là vô ương số kiếp, không ai có thể tính nổi số ấy, nếu chẳng như thế, chẳng lấy ngôi chánh giác. Hai, do nguyện lực chính mình, tức là do công sức niệm Phật cảm thành, nhất tâm niệm Phật, tịnh nghiệp thành tựu, vãng sanh tịnh độ, liên hoa hóa thân, đạt được như thân thanh hư, chẳng còn mang tấm thân do tứ đại giả hợp, có sanh lão bệnh tử, chợt tán hoại, chợt vô thường, nên thọ mạng đồng với chư Phật. Hơn nữa, Phật thọ vô lượng để giáo hóa chúng sanh trong vô lượng kiếp, chúng sanh được Phật giáo hóa, cũng thọ vô lượng kiếp, hồng một đời tu tập thành Phật, lại lần lượt giáo hóa chúng vô lượng chúng sanh, cho đến khi họ cùng chứng Niết Bàn. Hỏi, Đức Phật ấy đã có hai danh hiệu, tức là Quang Minh, thọ mạng thảy đều thù thắng. Vì sao Đại Bổn và Quán Kinh chỉ lấy mỗi danh hiệu vô lượng thọ làm đề mục? Như vậy có phải là khi xưng niệm như thế đã thiếu sót nghĩa thứ hai chăng? Đáp, đấy là dùng thể để bao gồm dụng. Thọ là bản thể, quang minh là tác dụng. Nếu chẳng chứng được thân vô lượng thọ, thì quang minh rốt cục sẽ đi về đâu? Do đã chứng được thân vô lượng thọ, thì đương nhiên sẽ đạt được công dụng quang minh vô lượng. Một khi đã nói đến thân vô lượng thọ, thì quang minh đồng thời sẽ gồm trong ấy. Đấy là nêu thể để gồm dụng vậy. Do đó, chỉ xưng niệm vô lượng thọ đã gồm cả vô lượng quang trong ấy. Nói thọ nhiếp quang thì được, nhưng chẳng thể bảo quang nhiếp thọ, vì nếu ly khai bản thể là thọ, thì chẳng thể có tác dụng là quang minh. Xin dùng một thí dụ để minh họa. Bản thân tấm gương là thể, tác dụng soi chiếu của tấm gương là dụng. Thể có tấm gương thì đồng thời có tác dụng tỏa sáng soi rọi. Vì thế, có thể chỉ nêu gương để hàm nghĩa quang. Trái lại, nếu chỉ nói soi chiếu đã bao gồm gương trong ấy thì chẳng được. Vì đã không có gương, lấy đâu có tác dụng soi chiếu? Cần phải biết rằng, trí huệ, quang minh, oai đức vân vân của Phật A-di-đà không gì là chẳng vô lượng. Thế sao lại chỉ dùng hai phẩm đức quang minh và thọ lượng để xác lập danh hiệu? Thứ nhất, ước về sự. Ước về thọ mạng và quang minh của pháp thân và báo thân thì chư Phật đều giống hệt như nhau, chỉ có quang minh và thọ mạng của ứng thân là khác biệt. Đấy là vì ứng thân do nhân duyên cơ cảm thị hiện thuận theo từng căn cơ, cho nên thọ mạng có dài ngắn sai biệt, quang minh có to nhỏ bất đồng. Thọ mạng của Phật A-di-đà đã dài lâu chẳng thể tính kể, quang minh của Ngài cũng thù thắng cùng tột, vượt trội hết thảy. Như Đức Thích Ca thị hiện tịch diệt năm 80 tuổi, còn các đức Phật khác hoặc sống ngàn năm, hoặc một vạn năm, hoặc một kiếp, cho đến Na Do Tha kiếp, chẳng vị nào như Phật A-di-đà sống đến vô lượng kiếp. Còn về quang minh thì Đức Thích Ca viên quang soi sáng một tầm, các đức Phật khác hoặc một do tuần, hoặc mười do tuần, cho đến trăm ngàn vạn do tuần, trọn chẳng có vô lượng quang như Đức Phật A-di-đà. Các đức Phật quang minh chiếu một thế giới hoặc trăm ngàn vạn ức thế giới, nhưng trọn chẳng có vị nào quang minh chiếu khắp mười phương. Một phương đã có vô lượng vô biên thế giới, huống hồ là thập phương. Quán Kinh chép rằng, Đức Phật ấy có 84.000 tướng hảo, mỗi mỗi tướng hảo có 84.000 quang minh, chiếu khắp chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới chẳng bỏ. Đủ thấy, quang minh và thọ mạng của Đức Phật A-di-đà vượt trội hết thảy chư Phật, đó là điểm thù thắng độc đáo nhất. Vì thế, Ngài đặc biệt dùng quang minh và thọ mạng để lập danh hiệu. Hỏi, vì sao Phật Thích Ca và Phật Di Đà cùng thành tựu Phật quả rốt ráo, nhưng quốc độ quang minh thọ mạng lại khác biệt một trời một vực đến thế? Chẳng lẽ Phật Đức có hơn kém hay sao? Đáp, đại phàm, chư Phật xuất thế đều chủ yếu là vì bi nguyện, vì mục đích độ sanh. Quốc độ có tịnh uế bất đồng, thọ mạng có dài ngắn sai khác, đại lược là do hai nguyên nhân sau. Một, do bổn nguyện tạo thành. Đức Di Đà phát nguyện trang nghiêm tịnh độ để tiếp dẫn chúng sanh khổ não, nên đặc biệt hiện thọ mạng vô lượng, an lạc vô lượng, để chúng sanh hâm mộ cực lạc mà niệm Phật cầu được vãng sanh. Đức Thích Ca phát nguyện giáng sanh trong cõi đời ngũ trược tà ác để cứu độ chúng sanh còn đang mê đắm. Ngài phải hiện thân thọ mạng ngắn ngủi, dùng sự vô thường cảnh tỉnh mê tình, khiến họ sanh lòng chán ngán uế cảnh, cầu sanh cõi tịnh, chống được giải thoát. Đấy chính là phương tiện lớn lao nhằm dẫn dụ chúng sanh lìa khổ cầu vui, sao lại nảy lòng ngờ Phật Đức có hơn có kém? Về quang minh cũng vậy, do thân Phật trong cõi này đã nhỏ, một trượng sáu, thì quang minh cũng thị hiện chiếu không quá một tầm. Nhưng khi cần phải thị hiện thần biến để hóa độ, Phật cũng thị hiện phóng quang minh thấu suốt vô lượng cõi Phật ở phương Đông, như trong phẩm tự Kinh Pháp Hoa đã chép rõ ràng đấy thôi. 2. Do phước đức và ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm như thế. Phước đức và thiện nghiệp của chúng sanh cõi cực lạc, cực thâm hậu, nên cảm thấy thọ mạng quang minh của Đức Giáo Chủ cũng vô lượng vô biên. Chúng sanh cõi Sa Bà nghiệp nặng phước mỏng, nên thấy Đức Thích Tôn 80 tuổi đã nhập diệt. Đấy chẳng phải là Đức Thích Tôn thiếu lòng từ bi, chỉ vì chúng sanh phước bạc phận mỏng, nên cơ duyên hóa độ chỉ đến thế mà thôi. Còn như bảo, quang minh của Phật Thích Ca chẳng chiếu quá một tầm, là chỉ nói về ứng thân đó thôi. Chiếu về báo thân, pháp thân, thường tịch quang độ, thì Phật, Phật đều đồng, chẳng hề có chuyện thọ mạng dài ngắn, quang minh chiếu xa hay gần, cõi nước có tịnh uế chi cả. Thứ hai, ước về lý. Vô lượng thọ nghĩa là xét theo chiều dọc, Phật tánh suốt ba đời. Vô lượng quang là xét theo chiều ngang, Phật tánh bao trọn mười phương. Như vậy, hết thảy chúng sanh không ai là chẳng dạo chơi trong biển Di Đà quả giác, cứ hễ nhất niệm hồi hướng, thì sẽ liền được Phật nhiếp thọ. Danh hiệu A-di-đà chính là đại tổng tướng môn của Pháp giới, nên A-di-đà Phật còn được gọi là Pháp giới tạng thân. Đấy chính là Phật tánh mỗi người chúng ta đều sẵn có. A-di-đà Phật còn chính là tam đức bí tạng, tức kho tàng bí mật của ba đức. Vô lượng thọ là giải thoát đức, vô lượng quang là bát nhã đức. Quang minh và thọ mạng nhất thể chẳng lìa, chính là pháp thân đức. Thêm nữa, xét về pháp thân, thì quang lẫn thọ chẳng hai, chính là diệu thể bất biến. Vô lượng thọ chính là diệu dụng tùy duyên bất biến. Vô lượng quang chính là diệu tướng hiển hiện. Như vậy, giảng ra danh hiệu A-di-đà, chính là để hết thảy chúng sanh nhân danh hiệu ấy sẽ đốn ngộ được tự tánh của chính mình, vốn sẵn thông suốt theo chiều dọc, trùm khắp theo chiều ngang, chứng ngay được tam đức bí tạng, thấu rõ diệu chỉ, tâm chính là Phật, Phật chính là tâm, tâm Phật chẳng hai. Bởi lẽ đó, Phật lấy hai nghĩa quang và thọ để lập danh hiệu vậy. Thêm nữa, Phật tánh ai cũng sẵn có đó, còn có tên khác là bổn giác. Một khi gặp được cơ duyên khai ngộ, giáo dưỡng, hay được đánh thức, huân tập bằng vạn đức hồng danh A-di-đà, thì từ bổn giác lý thể sẽ xuất sanh trí huệ. Trí huệ ấy gọi là thỉ giác, do từ vô thỉ chúng sanh bất giác, nay mới giác ngộ nên gọi là thỉ giác. Thỉ nghĩa là bắt đầu. Tâm niệm Phật chính là thỉ giác trí. Đức Phật được niệm chính là bổn giác lý. Kinh nói, mười phương chư Phật cùng chung một pháp thân. Do lý thể của pháp thân vô nhị vô biệt, nên bảo là cùng chung một pháp thân. Lý thể của pháp thân Phật và lý thể của bổn giác của chúng sanh cũng vô nhị vô biệt giống như thế. Như vậy, niệm Phật chính là niệm bổn giác trong chính tâm mình. Hơn nữa, thỉ giác trí phát sanh từ bổn giác lý, nhưng về bản thể, thỉ giác lẫn bổn giác chẳng hai, nên chúng sanh cũng đồng như Phật chẳng khác. Mầu nhiệm thay, một danh hiệu A-di-đà bao gồm vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn, một niệm hiện tiền của chúng sanh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Nếu thật sự có thể một niệm tương ứng với một niệm Phật, niệm niệm tương ứng với niệm niệm Phật, thì lo chi chẳng đốn ngộ tự tánh Di Đà, chứng ngay được duy tâm tịnh độ. Bởi những lẽ trên, niệm Phật chính là niệm tâm. Niệm tâm chẳng ngoài niệm Phật, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Như vậy thì thánh hiệu quan thọ chính là tâm quan. Thọ mạng chẳng thể nghĩ bàn của chính ngay một niệm hiện tiền của chúng ta. Hiểu sâu hơn, vô lượng quang biểu thị tự tánh thường tịch nhưng thường chiếu. Vô lượng thọ biểu thị tự tánh chiếu nhưng thường tịch. Như vậy, A-di-đà chính là tịch chiếu bất nhị vậy. Cũng vì những lẽ trên, trong hai bộ Mạng Đà La, Thai Tạng và Kim Cang Giới của Mật Giáo, bốn vị Phật trong ngũ Phật, A-súc-bệ, Bảo Sanh, Bất Không Thành Tựu, A-di-đà, Tỳ-lô-giá-na, ngũ Phật biểu trưng cho ngũ trí, tùy theo phương vị sẽ có tên sai khác, nhưng Phật A-di-đà luôn không đổi tên. Trong Thai Tạng Mạng Đà La, Đức Phật A-di-đà có hình dáng một vị Phật tóc xoáy trôn ốc, sắc vàng óng, tay kết định ấn. Lòng bàn tay phải đặt trên bàn tay, ngón trỏ và ngón cái đâu nhau tạo thành hình khuyên giáp nhau. Hai mắt nhắm hờ nhìn xuống, đấy chính là tướng xuất gia thành đạo của tỳ kheo Pháp Tạng. Trong Kim Cang Giới Mạng Đà La, Đức Phật A-di-đà đội mão báu, nhưng ấn tướng vẫn như cũ, tiêu biểu cho sự trang nghiêm của báo thân. Theo Nguyên Âm Thượng Sư, tượng Di-đà đứng, tay phải kết định ấn hoặc cầm đài sen, tay trái xòe thẳng buông dọc theo thân mình. Năm ngón tay phải biểu thị năm giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Hiển Phật, Mật Phật. Năm ngón tay trái biểu thị năm giới, thiên, nhân, quỷ, súc, địa ngục. Đấy chính là thập giới của Mật Giáo. Hai tay trên dưới như vậy, tiêu biểu, lý trí, có công dụng khác biệt, nhưng đều cùng một thân, hàm ý, lý, trí, bất nhị. Tay phải là trí, tay trái là lý. Hình khuyên do ngón cái và ngón trỏ tạo thành định ấn, tiêu biểu cho viên giác, bổn giác, hợp cùng thị giác. Thứ hai, thành đạo thời kiếp. Phần chánh kinh. Hữu Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật, thành Phật Dĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp. Nghĩa là, lại nữa, Xá Lợi Phất, từ khi Đức A Di Đà Phật thành Phật đến nay là 10 kiếp. Phần giải thích. Câu thành Phật Dĩ Lai, từ lúc thành Phật đến nay, tương ứng với câu Kim hiện tại thuyết pháp trong tự phần. Thế nào là thành Phật? Nhân hạnh viên mãn là thành, chứng được Bồ đề là Phật. Thêm nữa, y báo, chánh báo, bạn lữ, các thứ trang nghiêm đều cũng là thành cả. Nếu luận trên pháp thân tự tánh thanh tịnh vốn sẵn đã là Phật, còn có gì là thành hay chẳng thành, lấy gì mà bàn đến chuyện kiếp số nữa ư? Nếu luận trên báo thân, nhân viên quả mãn, chứng đắc Bồ đề, tựa hồ có thành, luận bàn đến kiếp số cũng không ngại gì. Ứng thân tùy cơ mà cảm hiện tám tướng thành đạo, giáng hạ từ trời đâu xuất, thác thai, xuất sanh, xuất gia, hàng ma, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, nên dĩ nhiên phải có thành, phải có kiếp số. Như vậy, thành Phật đã 10 kiếp, là nói về ứng thân và báo thân đã thành Phật 10 kiếp vậy. Nói cách khác, từ khi Phật A-di-đà thành đạo đến nay, thế giới Sa Bà đã trải qua 10 chu kỳ thành, trụ, hoại, không. Nếu ước theo hiền kiếp, chu kỳ của cõi Sa Bà tổng cộng 80 tiểu kiếp, gồm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn dài 20 tiểu kiếp, phân ra như sau. Giai đoạn thành, cõi đại địa, trời lục dục, sơ thiền vân vân thành lập. Giai đoạn trụ, đại địa đã thành, chúng sanh an trụ, trong 8 tiểu kiếp đầu, không có Đức Phật nào xuất thế. Trong kiếp thứ 9, khi thọ mạng giảm đến 60000 năm, Đức Câu Lưu Tôn Phật xuất thế. Khi tuổi thọ giảm còn 40000 năm, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni xuất thế. Khi thọ mạng giảm còn 20000 năm, Ca Diếp Phật xuất thế. Khi thọ mạng vừa đúng 100 năm, Phật Thích Ca xuất thế. Trong đại kiếp thứ 10, khi tuổi thọ chỉ còn 80000 năm, Đức Phật Di Lặc xuất thế. Trong 4 tiểu kiếp tiếp đó, không có Phật xuất thế. Trong kiếp thứ 15, có 994 Đức Phật nối nhau xuất thế. Trong 4 kiếp tiếp đó, không có Phật xuất thế. Trong kiếp thứ 20, sau khi Đức Phật tối hậu, là Phật Lâu Chí nhập Niết Bàn, thế giới Sa Bà bước vào hoại kiếp. Giai đoạn hoại, hỏa tai cháy tan đến tận trời sơ thiền. Giai đoạn không, từ trời sơ thiền trở xuống, không còn gì nữa. Nhưng cõi Cực Lạc vẫn y nhiên như cũ, thường luôn vui sướng bất biến. Thật chẳng phải là cõi nước an ổn khoái lạc thường hằng lắm ư? Tính cho đến khi thành Phật, Đức Phật A Di Đà đã trong vô lượng kiếp lâu xa tu hành bi nguyện đại hạnh mới thành Phật quả. Theo kinh Vô Lượng Thọ, kể từ thời Phật Định Quang cho đến 53 Đức Phật xuất thế, nơi Đức Phật sau rốt là Thế Tự Tại Vương, tỳ kheo Pháp Tạng giác ngộ thế gian vô thường, phát ra 48 trọng nguyện rồi tu thành Phật. Theo kinh Pháp Hoa, 16 vị vương tử của Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhân thấy cha thành Phật, cảm động sâu xa, cũng bỏ nước xuất gia, tu hành phạm hạnh, được thọ ký Bồ Đề. Vị vương tử thứ 9 thành Phật ở phương Tây, hiệu là A-di-đà. Theo kinh Bi Hoa, vô lượng kiếp trước, có chuyển luân vương tên Vô Tránh Niệm, cúng dường bảo tạng Như Lai. Vua từng phát nguyện khi thành Phật, cõi nước sẽ trang nghiêm thù diệu khôn sánh. Phật bảo tạng thọ ký, ông hành Bồ Tát đạo trong hằng sa kiếp, rồi sẽ thành Phật ở phương Tây, cõi nước hiệu là An Lạc. Vua Vô Tránh Niệm nay là Phật A Di Đà. Trong kinh Nhất Hướng Xuất Sanh Bồ Tát có kể chuyện vị quốc vương được nghe Phật pháp, bèn phụng trì tinh tấn trong suốt 70000 năm chưa từng ngủ nghỉ, ở riêng một mình trong chốn núi rừng, tu tập thiền định, sau độ 80 ức trăm ngàn na do tha chúng sanh được bất thoái chuyển, vị quốc vương ấy thành Phật, hiệu là A-di-đà. Những vị như tỳ kheo Tịnh Mạng trong kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì, vương tử Tịnh Phước Báo Chúng Âm trong kinh Hiền Kiếp, quốc vương Thắng Oai trong kinh Như Huyễn Ta Ma Địa Vô Lượng Ấn cũng đều là tiền thân của Phật A Di Đà. Đến khi thành Phật, Đức A Di Đà hằng ngày thời thời thuyết pháp, luôn xòe cánh tay tử kim tiếp dẫn chúng sanh. Sao ta vẫn cam đề trầm luân, đành phụ tấm lòng thâm thiết của đấng từ phụ, chẳng chịu sự tiếp độ giáo hóa của Ngài, có đáng hổ thẹn lắm không? Thứ hai, hóa bạn, tức đồ chúng được đấng giáo chủ hóa độ. Một, thanh văn chúng. Phần chánh kinh. Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số chi sở năng tri. Nghĩa là, lại này xá lợi Phất, Đức Phật ấy có vô lượng vô biên đệ tử thanh văn, đều là A-la-hán, chẳng thể tính toán để biết được nổi. Phần giải thích. Đoạn kinh văn này thuyết minh về các hóa bạn, tức những người được hóa độ của Đấng Giáo Chủ. Thanh văn là những người do được nghe Đức Phật giảng thuyết pháp tứ đế mà ngộ đạo. Thanh văn được chia làm bốn tầng cấp. Một, Tu Đà Hoàng, hán dịch là nhập lưu hoặc dự lưu, tức dự vào dòng thánh, thuộc về địa vị kiến đạo, đã đoạn sạch 88 sử thuộc về kiến hoặc, nên gọi là sơ quả thanh văn. Hai, Tư Đà Hàm, hán dịch là nhất vãng lai hay nhất lai, nghĩa là còn phải thọ sanh một lần nữa trong dục giới. Thánh quả này thuộc về tu đạo, đã đoạn sạch kiến hoặc trong tam giới, đoạn được 6 phẩm tư hoặc đầu tiên trong dục giới của 81 phẩm tư hoặc. Địa vị này còn gọi là nhị quả thanh văn. 3. A-na-hàm, hán dịch là bất lai, nghĩa là không còn phải thọ sanh trong dục giới nữa. Địa vị này vẫn thuộc về tu đạo, đã đoạn hết 3 phẩm tư hoặc của dục giới còn sót lại. Thánh quả này còn gọi là tam quả thanh văn. 4. A-la-hán, hán dịch là vô sanh, nghĩa là chẳng thọ sanh trong tam giới nữa. Thánh quả này thuộc về địa vị vô học, đoạn sạch 9 phẩm tư hoặc của dục giới, sống trong trời A-na-hàm của sắc giới, lại đoạn 72 phẩm tư hoặc, tổng cộng đã đoạn 88 sử thuộc kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc. Địa vị này còn gọi là tứ quả thanh văn. Câu giai A-la-hán nhằm chỉ rõ thánh chúng cõi cực là không còn thuộc trong ba quả vị đầu của thanh văn. Kinh không đề cập đến duyên giác, hàm ý duyên giác đã tính gộp trong chúng thanh văn. Phi thị toán số. Số lượng thánh chúng thanh văn nhiều đến nỗi chẳng thể tính toán được nổi. Số lượng ấy khó hay biết đến nỗi, đành phải lấy từ ngữ vô lượng vô biên để tạm diễn tả. Bởi lẽ, như kinh Vô Lượng Thọ đã nói rằng, giả sử có các tỳ kheo nhiều đến ức na do tha, trăm ngàn số lượng đều thành tựu thần thông, giống như một liên, muốn tính đến số lượng thanh văn trong hội thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật ấy, thì dù có tận hết thần lực, vẫn chưa biết được nổi 1% số ấy. Vì sao cõi an lạc lại có chúng thanh văn đệ tử? Hàng tiểu thừa định tánh thanh văn chẳng tin vào các cõi tịnh độ phương khác, dĩ nhiên quyết định chẳng được vãng sanh cõi cực lạc. Còn như các vị hành giả trong đại thừa, hành hạnh Bồ Tát, chẳng hạn như bậc thất trụ, đã đoạn kiến hoặc tư hoặc, xét về quả vị tuy đồng tứ quả thanh văn, nên gọi là thanh văn, nhưng thật sự vẫn là hành giả Bồ Tát hạnh. Hoặc như Quán Kinh Sớ đã chỉ rõ, những người quen tu tập hạnh tiểu thừa, nhưng có tâm xu hướng đại thừa, đã chứng tiểu quả thanh văn hay không, khi lâm chung, phát khởi đại tâm, phát nguyện vãng sanh, nên cũng được vãng sanh. Do đó, gọi là thanh văn, nhưng là loại thanh văn hồi tiểu hướng đại, thuận theo căn cơ của họ, Phật cũng thuyết giảng những pháp thanh văn, khiến họ dần dần chứng quả vị thanh văn, tấn tu đạo nghiệp đại thừa. Hoặc những người chuyên niệm, nhưng chưa hiểu tự tánh Di Đà, hoặc chỉ vì tự lợi mà niệm, nên khi vãng sanh về cõi đồng cư tịnh độ, sẽ thuộc về chúng thanh văn. 2. Bồ Tát chúng. Phần chánh kinh. Chư Bồ Tát chúng diệt phục như thị, nghĩa là các hàng Bồ Tát cũng giống như thế. Phần giải thích. Chư Bồ Tát chúng, Bồ Tát là hàng thánh giả tu học Đại Thừa. Chữ chư hàm nghĩa chẳng phải chỉ có một, tức là không những các vị Bồ Tát từ mười phương vãng sanh, mà tất cả các vị Bồ Tát trong tứ giáo, tạng, thông, biệt, viên cũng đều vãng sanh. Từ hàng thập tính cho đến địa vị đẳng giác, không vị nào là chẳng vãng sanh. Câu diệt phục như thị, tức cũng giống như thế, ngụ ý chẳng những các chúng thanh văn nhiều vô lượng vô biên, mà các vị Bồ Tát cũng đông nhiều như thế, chẳng thể tính toán được nổi. Khi nói đến những vị thanh văn Bồ Tát đó, không phải là chỉ có những vị Bồ Tát thanh văn từ thập phương sanh về cực lạc, mà còn là tính gộp tất cả phàm phu vãng sanh cõi cực lạc. Nếu là tiểu căn nghe Phật thuyết pháp, sẽ chứng nhập tiểu quả, nên gọi là thanh văn. Bậc đại căn chứng nhập đại quả, nên thành Bồ Tát. Hỏi, chúng sanh đời trượt, nghiệp nặng, khó bề hóa độ, nên Phật phải diễn giảng giáo pháp Tam Thừa. Còn như nhân dân cõi tịnh độ, lòng tin sâu xa, rất dễ khuyến hóa, cớ sao Phật vẫn giảng tứ quả? Đáp, vì hai lẽ. Thứ nhất, do bi nguyện hóa độ khắp cả căn cơ sâu cạn, nên kẻ ngũ nghịch thập niệm cũng được vãng sanh. Đối với những căn cơ hạ liệt ấy, không thể giảng ngay vào pháp Đại Thừa, phải dùng pháp Tiểu Thừa khiến họ tăng tiến đạo tâm. Thứ hai, là khuyến thuật trang nghiêm, đồ chúng đông nhiều. Tuy là cõi tịnh độ, vẫn có chúng thanh văn, vì như Kinh Pháp Hoa đã dạy, khi Đức Phật ấy xuất thế, tuy chẳng phải là đời ác, nhưng do bổn nguyện vẫn nói Tam Thừa. Hoặc như Quán Kinh nói, kẻ căn cơ tiểu thừa, sanh về cõi ấy, đắc tứ quả. Xét về lý, A-la-hán biểu thị chân đế không tịch, Bồ-Tát biểu thị tục đế tùy duyên, diệt phục như thị biểu thị chân tục bất nhị. Ba, tổng kết. Phần chánh kinh. Xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Nghĩa là, Xá lợi Phất, cõi nước Phật ấy thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Phần giải thích. Đoạn kinh văn này tổng kết tất cả những điều trang nghiêm vừa được diễn giảng ở trên. Phật quang, thọ mạng, thanh văn Bồ Tát. Tuy văn tự giống hệt đoạn văn kết ở trên, nhưng ý nghĩa có khác. Trong đoạn tiểu kết trước, chỉ kết về y báo trang nghiêm. Đoạn này kết lại chánh báo trang nghiêm. Trong cõi nước cực lạc, hóa chủ, hóa bạn, thấy đều vô lượng thù thắng trang nghiêm. Không điều gì, không là do công đức nguyện hạnh thù thắng chẳng thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà tạo thành. Hai lớn, đặt khuyến ưng cầu vãng sanh dĩ phát nguyện. Tức, riêng khuyên phải nên cầu vãng sanh để phát nguyện. Thứ nhất, vãng sanh giai đắc bất thoái. Tức, thể vãng sanh đều được bất thoái chuyển. Phần chánh kinh. Hữu xá lợi Phất, cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, giai thị A Bệ Bạc Trí. Nghĩa là, này xá lợi Phất, chúng sanh sanh về cõi nước cực lạc đều là bậc bất thoái chuyển. Phần giải thích. Đã giảng xong y báo chánh báo trang nghiêm cõi cực lạc, trong đoạn này Đức Phật bèn dẫn dụ chúng sanh phát sanh lòng tin phát nguyện cầu được vãng sanh, hồng đạt được nhân thù thắng xuất thế vô thượng, ngõ hầu vượt ngang ra khỏi tam giới, viên chứng ba thứ bất thoái, vĩnh viễn giải quyết xong vấn đề sanh tử, rốt ráo thành Phật. Để làm được điều này, nếu còn nấn ná trong cõi Sa Bà, phải đoạn sạch cả ba hoặc. Hơn nữa, cõi này lắm chướng duyên, gây thoái thất, khó lòng hoàn thành. Vì thế, trước khi khuyến hóa thính chúng phát nguyện, Đức Phật đặc biệt phô bày nhân duyên thù thắng của cõi cực lạc, để người nghe sanh lòng hâm mộ, hâm hở phát nguyện cầu sanh. Những người mới sanh về cõi cực lạc, dẫu là mới đến, vẫn đều sẽ đạt được địa vị bất thoái, nên bảo là chúng sanh sanh giả. A bệ bạc trí, còn phiên là a duy việt trí, hán dịch là bất thoái chuyển, gồm có ba loại: vị bất thoái, hạnh bất thoái, niệm bất thoái. Trong phần luận về thể dụng của kinh đã bàn qua, ở đây không nhắc lại. Ngoài ba thứ bất thoái nói trên, Ngài Khuy Cơ còn xướng ra năm thứ bất thoái: tính bất thoái, vị bất thoái, chứng bất thoái, hạnh bất thoái, phiền não bất thoái, nhưng không giải thích rõ. Căn cứ trên công hạnh của người niệm Phật, lại có bốn loại bất thoái. Thứ nhất, niệm bất thoái. Người niệm Phật chẳng những niệm đến mức đạt được sự nhất tâm bất loạn, mà còn có thể tiến nhập lý nhất tâm bất loạn. Hai thứ sự và lý nhất tâm bất loạn này đã được giải thích tỉ mỉ trong sách Kiếu Giải, Phá Vô Minh Hiển Phật Tánh. Chánh nhân Phật tánh hiển hiện, nên lý tâm phát khởi, chứng được pháp thân đức. Liễu nhân Phật tánh hiển hiện, khiến huệ tâm sanh khởi, chứng được bát nhã đức. Duyên nhân Phật tánh hiển hiện, khiến thiện tâm phát khởi, chứng giải thoát đức. Viên chứng ba thứ Phật tánh như thế, phát trọn vẹn ba thứ tâm như thế, chứng trọn vẹn ba đức như thế, khai Phật tri kiến, sanh trong thượng phẩm thượng sanh, nơi cõi thật báo trang nghiêm độ, chứng được một phần thường tịch quang tịnh độ, đó là niệm bất thoái. Thứ hai, hạnh bất thoái. Người niệm Phật chẳng những đoạn được kiến tư phiền não, sanh trong cõi phương tiện hữu dư tịnh độ, lại còn có thể hồi tiểu hướng đại, từ không xuất giả, đi vào cõi tục độ sanh, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Sanh trong thật báo tịnh độ, chứng một phần thường tịch quan tịnh độ, làm bầu bạn cùng với hàng bất thoái Bồ Tát, đấy là hạnh bất thoái. Thứ ba, vị bất thoái. Tu hành trong thế giới Sa Bà, tất nhiên phải đoạn kiến tư hoặc, phá ngã chấp, chứng chân đế mới an trụ nơi vị bất thoái. Nhưng đối với cõi cực lạc, chẳng cần phải đoạn hoặc chứng chân, chỉ cần nhất tâm niệm Phật, lâm chung mười niệm liền được vãng sanh, sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, đến khi hoa nở gặp Phật, niệm niệm cầu thành Phật đạo, đấy là niệm bất thoái. Thường gặp Phật nghe pháp, ưa thích tu hạnh đại thừa, liền chứng hạnh bất thoái, cùng các vị thượng thiện nhân luôn ở chung một chỗ, đó là vị bất thoái. Đây chính là điểm đặc biệt thù thắng nhất của cõi tịnh độ. Chỉ cần vãng sanh cực lạc, ba thứ bất thoái đều tự nhiên viên thành. Thứ tư, cứu cánh bất thoái. Hết thảy chúng sanh chẳng cần biết là hữu tâm hay vô tâm, chẳng luận là nhất tâm hay tán tâm, chẳng kể là chỉ một lần xưng niệm thánh hiệu Di Đà hay thánh hiệu của chư Phật phương khác, đều tạo thành chân nhân thành Phật. Dù chỉ nghe người khác xưng niệm Phật hiệu, cũng tạo thành thiện căn, rốt ráo sẽ thành Phật. Đấy gọi là cứu cánh bất thoái. Trong kinh A Di Đà đây, khi nói đến A Bệ Bạc Trí, là nói đến ba thứ bất thoái đầu tiên. Nếu xét về địa vị, thì một, sơ quả trong tạng giáo, kiến địa trong thông giáo, sơ trụ trong biệt giáo, sơ tính trong viên giáo đều mới đoạn được kiến hoặc, mới chứng nhập thánh vị, không còn lui sụp xuống địa vị phàm phu, nên gọi là vị bất thoái. 2. Địa vị Bồ Tát trong thông giáo, thập hạnh trong biệt giáo, thập tính trong viên giáo, không những đoạn được kiến hoặc, còn phá được trần sa, rộng độ chúng sanh, chẳng lui sụp xuống địa vị nhị thừa, nên gọi là hạnh bất thoái. 3. Địa vị sơ địa trong biệt giáo, sơ trụ trong viên giáo, vừa mới đoạn được vô minh, thấy được Phật tánh, đắc vô sanh nhẫn, tâm tâm tự nhiên lưu nhập diệu giác tánh hải, nên gọi là niệm bất thoái. Nói tóm lại, phải đoạn được kiến hoặc mới chứng vị bất thoái, phải đoạn trần sa hoặc mới chứng hạnh bất thoái, đoạn sạch vô minh hoặc mới chứng niệm bất thoái. Đó là điểm chung của mọi cõi Phật. Thế nhưng, trong cõi cực lạc, dù là ngũ nghịch thập ác đi nữa, mà chịu hồi tâm phát nguyện vãng sanh, dẫu thuộc vào hạ hạ phẩm, vẫn có thể viên chứng ba thứ bất thoái. Nếu chẳng do đại nguyện vĩ đại của Đức A-di-đà cảm thành như thế, lẽ nào lại được như vậy ư? Khắp cả mười phương thế giới, trọn không đâu có được phương tiện thù thắng lạ lùng nhường ấy. Trong khắp các giáo pháp, cũng chẳng có pháp môn nào thù thắng màu nhiệm khôn sánh thế ấy. Sắc thập nghi luận giảng rõ, có năm nhân duyên nên được bất thoái. 1. Được đại bi nguyện lực của Phật Di Đà nhiếp trì nên được bất thoái. 2. Phật quang thường chiếu nên bồ đề tâm niệm niệm tăng trưởng, vì thế được bất thoái. 3. Nước chim rừng cây, tiếng gió reo, tiếng nhạc tự nhiên vang vọng, đều có thể diễn nói pháp âm màu nhiệm, khiến người nghe thường niệm tam bảo, vì thế được bất thoái. 4. Các bạn hữu thuần là Bồ Tát nên được bất thoái. 5. Thọ mạng vĩnh kiếp ngang bằng với thọ mạng của Phật nên được bất thoái. Ngài Phi Cơ lại bảo, có năm nhân duyên khiến người sanh trong cõi cực lạc sẽ không bị thoái chuyển. 1. Do không bệnh nên không bị sự khổ trói buộc. 2. Không gây tạo những hạnh trái nghịch chánh pháp. 3. Thường đọc tụng nghe giảng kinh pháp. 4. Thường nghĩ làm việc lành. 5. Luôn hòa thuận, không gặp các sự kình chống, trái ý, tranh chấp. Như vậy, lời cổ đức dạy, tu hành thì niệm Phật là ổn đáng nhất, quả thật chẳng ngoa. Vãng sanh liền được viên chứng ba thứ bất thoái, chính là kết quả của lời nguyện thứ 17 trong 48 đại nguyện. Chúng sanh cõi ta bà được phân làm ba loại, trong kinh thường gọi là tam tụ. Tụ có nghĩa là tụ họp lại, hay còn có nghĩa là xếp vào cùng loại. 1. Tà định tụ, gồm những kẻ không tin Phật Pháp, bác không nhân quả. 2. Bất định tụ, gồm những chúng sanh tuy tín ngưỡng Phật Pháp, nhưng lòng tin không kiên định, lúc tiến lúc lùi, không nhất định. Hàng Bồ Tát ở địa vị thập tính, còn bị gọi là Mao Đạo Bồ Tát, tức là đạo nghiệp tu hành của họ giống như những sợi lông theo gió cuốn bay lơ lửng trong không trung. Gió là ví cho cảnh giới, hàng Bồ Tát chưa đạt đến địa vị thập tính, chưa thể tự mình làm chủ, gặp được cảnh giới Phật Pháp thì tinh tấn tu hành, gặp cảnh giới ngũ dục, ắt sẽ liền biến nhát thoái đọa. Do tinh tấn chẳng nhất định như thế, nên vẫn thuộc về bất định tụ. 3. Chánh định tụ, gồm những bậc đã chứng từ địa vị sơ trụ kể đi, vĩnh viễn chẳng sanh khởi tà tri tà kiến, đối với chánh pháp đã sanh tâm quyết định nên gọi là chánh định tụ. Chúng sanh vãng sanh cõi cực lạc đều thuộc về chánh định tụ vì đã viên chứng ba thứ bất thoái. Xét theo lý, bất thoái biểu thị tự tánh thường trụ. Thứ hai, bổ xứ toán số mạt trắc, tức chẳng thể tính toán nổi số lượng những vị nhất sanh bổ xứ. Phần chánh kinh: kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số sở năng truy chi, đảng khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Nghĩa là, trong số đó, có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số các vị bổ xứ ấy rất nhiều, chẳng thể tính toán để biết được nổi, chỉ có thể dùng con số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói. Phần giải thích: không những người vãng sanh về cực lạc là hạng bất thoái, trong ấy còn có chẳng thể tính đếm nổi các vị đã đạt đến địa vị nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ chính là địa vị đẳng giác Bồ Tát, tức là những vị trong một đời sẽ kế tiếp thành Phật. Chẳng hạn như Di Lặc Bồ Tát hiện đang ngự trong nội viện cung trời Đâu Xuất, sẽ tiếp nối Phật Thích Ca thành Phật trong cõi Sa Bà. Đẳng giác Bồ Tát còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá hết, nên còn phải sanh một đời nữa. Đoạn được phẩm sanh tướng vô minh ấy, mới có thể chứng đắc địa vị diệu giác, tức là Phật quả. Bởi thế, gọi là nhất sanh bổ xứ. Nếu xét theo cõi Sa Bà này, thì vô minh gồm có 42 phẩm. Bồ Tát chứng sơ vị trong viên giáo, đã có thể đoạn được vô minh, lần lượt trải qua các địa vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Trong mỗi địa vị phá được một phẩm vô minh, đến địa vị đẳng giác, phá được tất cả 41 phẩm vô minh, nhưng vẫn còn sanh tướng vô minh chưa phá sạch. Chúng sanh cõi cực lạc đều là bất thoái, đã là điều thù thắng chẳng thể nghĩ bàn so với mọi cõi Phật khác. Thế mà, cõi ấy lại còn có chẳng thể tính đếm nổi số lượng các vị nhất sanh bổ xứ Bồ Tát như thế, thì thật là thù thắng vượt xa mọi cõi Phật khác, thù thắng bậc nhất trong mọi điều thù thắng, không còn có thể dùng lời lẽ nào để tán thán xưng dương được nữa. Cứ thử tạm nghĩ, từ lúc phát tâm tu hành, tu đến viên mãn địa vị thập tính, chứng được vị bất thoái, chẳng biết phải tu hành bao kiếp, thật là khó khăn. Huống hồ chứng đắc hạnh bất thoái và niệm bất thoái, lại càng khó khăn biết dường nào. Đến như địa vị nhất sanh bổ xứ, cả cõi Sa Bà này chỉ có mình Đức Di Lặc Bồ Tát. Thế mà, cõi cực lạc lại có tối thiểu là vô lượng vô biên a tăng kỳ vị nhất sanh bổ xứ, thì thật là một điều kỳ tuyệt, duy nhất trong mười phương cõi Phật vậy. Hỏi, bổ xứ Bồ Tát ở vào địa vị Á Thánh sẽ kế ngôi làm Phật. Thế mà Phật A-di-đà thọ mạng vô lượng vô biên kiếp dài lâu. Khi Phật diệt độ, Quán Âm rồi đến Thế Chí lần lượt nối ngôi thành Phật, vị nào thọ mạng cũng cực dài lâu. Thế mà lại có quá nhiều vị nhất sanh bổ xứ như thế, thì đến khi nào mới có thể kế ngôi thành Phật được? Đáp, mười phương có vô lượng thế giới, đương nhiên sẽ có vô lượng chư Phật. Chư Phật nhập Niết Bàn thì đương nhiên sẽ có vô lượng Bồ Tát kế ngôi thành Phật. Các vị nhất sanh bổ xứ cõi cực lạc sẽ kế ngôi thành Phật trong vô lượng thế giới mười phương, chứ đâu cứ nhất định phải thành Phật trong cõi cực lạc. Xét về lý, nhất sanh bổ xứ biểu thị ý quyết định thành Phật. Thứ ba, chánh khuyến phát nguyện vãng sanh, tức khuyên nên phát nguyện vãng sanh. Phần chánh kinh. Xá Lợi Phất, chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện sanh Bỉ Quốc độ. Sở dĩ giả hà, đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Nghĩa là, Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe vậy, hãy nên phát nguyện sanh về cõi ấy. Vì cớ sao thế? Được cùng với vị thượng thiện nhân như thế, ở cùng một chỗ. Phần giải thích. Đây là đoạn kinh văn Đức Phật chánh thức khuyến hóa nên phát nguyện vãng sanh Cực Lạc. Nói cách khác, ở đây Đức Phật nêu ra điều kiện tiên quyết thứ hai để được vãng sanh, là nguyện. Dù có lòng tin sâu xa vào sự thù thắng trang nghiêm cõi Cực Lạc, nhưng vẫn không chịu phát nguyện, thì sẽ trọn chẳng bao giờ được vãng sanh. Vì thế, cần phải phát nguyện. Chúng sanh văn giả. Ngoại trừ Đức Phật ra, tất cả đều gọi là chúng sanh. Nói chung, chúng sanh gồm trong chín pháp giới, sáu pháp giới của lục đạo phàm phu chúng sanh, hai pháp giới của hàng nhị thừa và một pháp giới của các vị Bồ Tát. Văn có nghĩa là đã nghe những công đức thù thắng màu nhiệm của y báo, chánh báo trang nghiêm cõi Cực Lạc như trên đã giảng. Ưng đương phát nguyện. Hai chữ ưng đương, tức phải nên, chính là lời răn dạy đinh ninh ân cần của Đấng Thích Tôn. Ý nói, những người hữu duyên đã được nghe pháp này, hãy nên mau phát nguyện cầu sanh. Bởi thế kinh chép là ưng đương phát nguyện. Câu nguyện sanh Bỉ Quốc là nói đến chí nguyện cầu sanh Cực Lạc. Đây chính là Đức Bổn Sư bi tâm khẩn thiết, chỉ sợ chúng sanh nghe giảng rồi như gió thoảng bên tai, chẳng chịu do nghe pháp sanh khởi lòng tin, do tin phát nguyện vãng sanh, đánh mất duyên thù thắng vô thượng, nên cứ đau lòng rát miệng, ân cần khuyến dụ nhiều phen. Trộm nghĩ, nhân quả mười phương nào ngoài nguyện. Cổ đức từng nói, hữu nguyện cánh thành. Mỗi một sự trang nghiêm thù thắng khôn sánh của cõi Cực Lạc cũng đều do đại nguyện vĩ đại của Đức Di Đà cảm thành. Người vãng sanh cõi ấy cũng chẳng thể không nương vào nguyện lực của chính mình và của Phật để được vãng sanh. Mọi sự trên thế gian này đều do ý nguyện mà thành, huống hồ là chuyện vãng sanh Cực Lạc. Sở dĩ giả hà là lời hỏi ngược lại để thâu tóm ý của đoạn văn trên, hàm ý rằng vì sao Phật lại đặc biệt khuyến hóa phát nguyện vãng sanh. Cõi Sa Bà này, Phật cũng là hóa chủ, càng cớ chi lại muốn xa lìa cõi này, sanh về cõi ấy. Mười phương có vô lượng cõi Phật, cần gì cứ phải khăng khăng nguyện sanh cõi Cực Lạc. Tiếp đó, Phật giải thích rằng, vì cõi ấy có vô lượng vị thượng thiện nhân, như đã thuật ở trên, cùng tụ họp ở chung một chỗ. Đấy chính là nhân duyên thù thắng để ung đúc thiện nghiệp thù thắng, tạo thành sự thành tựu ba thứ bất thoái, không cõi nào khác có được, nên phải đặc biệt phát nguyện sanh trong cõi Cực Lạc. Chữ thượng thiện nhân chỉ các vị Bồ Tát, nhất sanh bổ xứ, vân vân. Cõi trời tuy lành, nhưng vẫn chưa ra khỏi sanh tử, nhị thừa dẫu lành, nhưng vẫn còn chấp vào không tịch. Do đó, đều chẳng thể gọi là thượng thiện được. Chỉ có những vị từ hàng Bồ Tát đã phá vô minh, thấy được pháp thân, cho đến các vị nhất sanh bổ xứ mới đáng gọi là thượng thiện. Do số lượng các vị như vậy rất nhiều, nên bảo là chư thượng thiện nhân. Còn có thể hiểu thượng thiện nhân là từ ngữ chỉ chung tất cả thánh phàm cõi Cực Lạc. Nói vậy, ắt sẽ có kẻ cật vấn rằng, chúng sanh cõi cực lạc chẳng phải chỉ gồm có một loài, nào là hạng đới nghiệp vãng sanh, thậm chí còn có kẻ ngũ nghịch thập ác, lâm chung thập niệm vãng sanh, lẽ đâu đều gọi tất cả là thượng thiện nhân? Xin đáp, đều gọi là thượng thiện nhân, vì tất cả đều đã chứng bất thoái, đều sẽ rốt ráo thành Phật vậy. Cõi sa bà ngũ trược đầy rẫy, lắm chướng duyên, thường chịu đủ mọi nỗi khổ, chánh báo y báo, biến đổi vô thường, khó thành tựu đạo nghiệp xuất thế. Cõi sa bà này, dẫu cũng là phàm thánh đồng cư, nhưng khi Phật đã nhập diệt, muốn gặp gỡ các vị Bồ Tát, các thánh giả nhị thừa, cũng là điều thiên nan vạn nan. Vì vậy, dẫu là phàm thánh đồng cư, nhưng tựa hồ chỉ là cái danh suông. Thêm nữa, ma chướng trùng trùng, có vô lượng các loài ma, thiên sai vạn biệt, nhưng nếu nói đại lược, có hai loại ma. Một, ngạnh ma, tức ma cứng, tức là những kẻ oan gia đối đầu ganh ghét đố kỵ, gây chướng ngại, khiến chúng ta chẳng thể khéo dụng công tu hành. Hai, nhuyễn ma, đây chính là thân thích quyến thuộc, ân ái trói buộc, vấn vương bệnh rịnh, khiến chúng ta khó lòng buông bỏ để toàn tâm toàn ý tu tập. Dù ngạnh ma hay nhuyễn ma, cũng đều là nhân duyên chướng đạo. Mười phương tịnh độ dẫu thiện diệu vẫn không bằng nổi cõi cực lạc ở mức độ thắng diệu, chẳng có khả năng tiếp độ mọi căn cơ. Vì thế, Đức Phật đặc biệt khuyến hóa chúng sanh nên phát nguyện vãng sanh cực lạc. Dễ đâu gặp được nhân duyên hội ngộ thù thắng cùng các bậc thượng thiện nhân như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân. Thế sao không gấp phát nguyện cầu nguyện vãng sanh? Có thân thích toàn là bậc thượng thiện nhân thì đâu còn ân ái buộc ràng, đâu còn oan gia hội ngộ. Thế nên ngạnh ma lẫn nhuyễn ma chẳng còn tồn tại để tạo nhân duyên chướng ngại nữa. Trong Pháp hội Hoa Nghiêm, một đời viên mãn nhân thành Phật, chỉ có mỗi thiện tài đồng tử. Trong kinh này, các vị nhất sanh bổ xứ cực nhiều, sự tuyệt diệu ấy không còn gì để nói nổi nữa. Bởi thế, trong Pháp hội Hoa Nghiêm, rốt cục Phổ Hiền Bồ Tát cũng khuyến hóa hải chúng quy hướng cực lạc. Xét về lý, nguyện sanh bỉ quốc biểu thị sự bội trần hiệp giác, tức bỏ trần lao hướng theo giác ngộ. Ở đây, trần là ngũ trược, giác là cực lạc. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, biểu thị trong tâm sẵn đủ hết thảy thiện pháp. Ba lớn, chánh thị chấp trì danh hiệu dĩ lập hạnh, tức chỉ bày thẳng vào việc chấp trì danh hiệu để lập hạnh. Thứ nhất, xuất thắng nhân, tức nêu ra nhân thù thắng. Phần chánh kinh: Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa là: Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên để sanh về cõi ấy. Phần giải thích: Đây chính là đoạn văn thừa tiếp ý đoạn trên, nhấn mạnh muốn thân cận các bậc thượng thiện nhân như trên đã nói, cần phải có nhiều thiện căn phước đức. Dùng câu nói này, Đức Phật nhằm dẫn dụ thính chúng nhận thức công đức thù thắng của việc trì danh, tu hành các hạnh khác đều là những việc chỉ đạt được chút ít thiện căn, chút phước đức, chút nhân duyên, đều chưa phải là chánh nhân để được vãng sanh. Thiện chính là hành vi cùng tâm nguyện thuần chánh lương hảo. Căn có nghĩa là sanh trưởng. Như vậy, hiểu rộng ra, thì thiện căn ở đây chính là tâm nguyện thuần lương, tinh tấn hành trì, cầu sanh Tây Phương. Đấy chính là căn bản của việc phát nguyện cầu sanh. Phước đức, làm những điều lành nhằm tạo lợi ích cho người khác thì gọi là tu phước. Tích tụ thiện hạnh là đức. Hành giả nếu chỉ có thiện căn mà chẳng chịu tu tập các phước đức để làm trợ hạnh, thì cũng chưa đủ để được vãng sanh Tây Phương. Thiện căn và phước đức còn có thể hiểu như sau. Thiện căn chính là bồ đề chánh đạo, đó là nhân. Lục độ vạn hạnh là phước đức, đó là trợ duyên. Nói cách khác, khăng khăng chấp giữ cái tâm phàm phu, đó là vô thiện căn. Phát tâm tiểu thừa là thiểu thiện căn, chẳng làm những việc lợi người là vô phước đức. Dù làm nhưng mong cầu phước báo thì là thiểu phước đức. Trái lại, phát nguyện niệm Phật cầu sanh chính là làm được hạnh khó làm, nên có nhiều thiện căn. Một câu hồng danh đầy đủ vạn đức, trì được câu danh hiệu ấy chính là nhiều phước đức. Bởi lẽ, trong đời ác ngũ trược này mà trì niệm được danh hiệu A-di-đà thì đích thật là một nhân duyên thù thắng khôn sánh. Nói ở mức độ cao hơn, thiện căn chính là chánh hạnh niệm Phật. Phước đức là tất cả các công đức khác để làm trợ duyên. Niệm Phật là đại thiện căn, là chánh nhân. Những thiện sự khác chính là công đức, phước nghiệp làm trợ duyên. Đúng như Kinh Đại Bi đã dạy, một phen xưng danh hiệu Phật thì đã là thiện căn, dự vào trong cảnh giới Niết Bàn, chẳng thể cùng tận. Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức cũng bảo rằng, nếu có ai được nghe danh hiệu của Vô Lượng Thọ Như Lai, một dạ tinh ưa, trì phúng, tụng niệm, thì người ấy sẽ được vô lượng phước, vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ. Sau khi mạng chung sẽ vãng sanh cõi kia. Luận trí độ khẳng định rằng, thí như có người lúc mới vừa sanh ra trên đất, liền có thể một ngày đi cả ngàn dặm, dâng thất bảo cúng Phật trong suốt cả ngàn năm, vẫn chẳng bằng người trong đời ác sau này, xưng niệm một tiếng A-di-đà Phật. Phước người sau trội hơn người trước. Cũng theo trí độ luận, chứng được năm thứ bồ đề tâm sau đây là tối thiện.